Đế quốc bại gia từ. Chương 602, trọng trang kỵ binh, đánh ra. Góc truyện audio.com. Thành tựu Biên Thùy trọng trấn Phong An thành, là tất cả nước thương mậu giao hội chi địa. Nơi này buôn bán phát đạt, Bắc phương bơi mục, Việt quốc, Yến quốc to như vậy bù đắp nhau. Nơi này thường trú nhân khẩu không hề nhiều, nhưng buôn bán phồn vinh. Thẳng đến Việt Triệu tới giữa, nổi lên chiến sự, bên thẻ đóng cửa, thương nhân rút lui đi dần dần lạnh tanh. Nhưng hiện tại, nó đem trở thành đi qua, Phong An thành bên trong. Thế lửa theo thời gian rời đổi lại là mãnh liệt, khói dày đặc cuồn cuộn, lại đi qua lộn một cái kịch thuốc nổ nổ. Khắp nơi đều thành tường đổ tàn viên, phế, đã phế, thật tốt một tòa thành. Nhưng thành cái bộ dáng này, đây càng để cho Trần Thang cảm giác được sợ hãi. Giờ khắc này hắn đem Vương Khang coi là đồng đẳng cấp đối thủ. Ở chỗ này trước, dù là Vương Khang bị thương nặng hắn mấy chục ngàn đội ngũ, hắn cũng không như thế nào để bụng. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Một điểm này, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Hắn là Việt quốc quân đội cự đầu, là chấp trưởng 200.000 binh mã đại nguyên soái, nhung mã nửa đời, chinh chiến vô số. Vương Khang lại coi là cái gì? Không qua một cái nho nhỏ thành thủ ngươi, thân phận giữa hai người chênh lệch quá xa. Trần Thang mới có thể có loại ý nghĩ này, cũng là bình thường, nhưng hiện tại không cùng. Hắn đem Vương Khang đặt ở ngang hàng trên vị trí. Cái này nếu như truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho người bật cười. Lúc nào, một người quý tộc chi tử cũng có thể cùng Trần Thang tịnh luận. Nhưng đây chính là sự thật. Một tòa Biên Thùy trọng trấn. Nói hủy liền hủy, đốt lương thực, đốt thành, giải quyết tận gốc. Đây mới là hắn kiêng kỵ nhất địa phương. Mới có thể có loại tâm tính này mới là chỗ lợi hại nhất. Hắn đáy lòng đã dậy rồi chấp niệm. Lần này nhất định phải đem Vương Khang tiêu diệt. Nếu không phải thành, chính là thả hổ về rừng. Hắn có dự cảm, Vương Khang sẽ là hắn đại địch, là Việt quốc đại địch. Cho nên Trương Phong Nam nhất định phải thành. Nhất không tốt cũng phải nâng. Nhờ đến hắn ra khỏi thành. Nhờ đến Hàn Xây đến. Đây chính là còn có 50.000 đội ngũ. Quảng cáo, thời gian hồi thước. Trần Thang hạ lệnh để cho Trương Phong Nam mang 5.000 kỵ binh đi lượn quanh thành đuổi giết Vương Khang. Trương Phong Nam rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Cái này 5.000 đã là bọn họ cái này một chi. Sau cùng kỵ binh, hắn không có nửa điểm dừng lại. Rất nhanh liền cùng trước kia tới đây bẩm báo bách nhân tướng gặp nhau. Biết được Vương Khang chuẩn bị muốn chạy trốn sau đó, hắn càng là ngựa chiến ra roi. Đuổi kịp à, nhất định phải đuổi kịp. Trương Phong Nam đối với Vương Khang vậy tràn đầy hận ý. Cái loại này hận ý không chỉ là tới từ kẻ địch. Vậy có thứ khác, hắn vậy ăn rồi Vương Khang đau khổ. Có thể nói Việt quân trên dưới. Đối với Vương Khang hận ý đều là một tới. 3 năm trước Việt Triệu cuộc chiến. Quy mô có thể so với cái này lớn hơn. Nhưng cũng không có ngắn ngủi này thời gian. Tổn thất đội ngũ hơn. Trương Phong tết nhất làm hết tốc lực truy kích. Giờ phút này sương mù đã tản đi. Bụi đất tung bay. Vừa xem trọn vẹn. Mới vừa rồi bị Vương Khang hù dọa ở trì hoãn không ít thời gian. Hắn phỏng đoán. Vương Khang đã chạy ra rất xa. Quả thật đã có chút khoảng cách. Đã ở Phong An thành đông ngoài 5 dặm. Thấy vậy đại đội ngũ. Trương Phong trẻ tuổi ra giọng, rốt cuộc vẫn là đuổi kịp, nhưng hắn lại phát hiện vấn đề. Trong này có không ít binh chốt, còn có 2.000 kỵ binh hạng nặng, thành tựu Việt quốc chủ tướng. Hắn một mắt liền nhận ra được, đó là bọn họ kỵ binh hạng nặng. Nói chính xác, trang bị, chiến mã đều là bọn họ, chỉ bất quá hiện giờ đã đổi người. Đáng ghét, đáng chết. Trương Phong Nam hung hãn mắng mấy câu. Bách nhân tướng bu lại. Đại nhân, chỉ có ngài chút người này tới sao? Người có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta cái này 5.000 kỵ binh còn chưa đủ sao? Nhưng mà cái gì? Trương Phong Nam lạnh lùng nói. Xem bọn họ những lính kia chốt. Buồn bã, khí lực chống đỡ hết nổi. Tinh thần hoàn toàn không có. Căn bản là đám người ô hợp. Hắn nói cũng phải không tệ. Những người này bên ngoài nhìn là binh lính. Thật ra thì chỉ là ăn mặc khôi giáp người bình thường mà thôi. Là Vương Khang dùng để hù dọa người. Bởi vì hắn hiện tại trừ đi vậy 2.000 trọng kỵ. Căn bản cũng chưa có một binh một chốt. Như thế nói vậy không sai. Bách nhân tướng dĩ nhiên vậy có mắt. Nghi ngờ nói. Liền đám người này có thể để cho chúng ta gặp lớn như vậy tổn thương nặng. Không, Trương Phong Nam lắc đầu nói. Địch quân sở dĩ khó dây dưa. Là bởi vì là bọn họ có một cái lợi hại thống soái. Cái này thống soái mưu kế tài trí. Đủ rồi đền bù binh lính chưa đủ. Thật ra thì cái này là hắn lời một mặt. Bởi vì hắn chỗ đã thấy căn bản cũng không phải là Phong An thành phòng quân. Có thể bọn họ còn có 2.000 trọng kỵ à, kỵ binh hạng nặng là lợi hại. Nhưng cũng phải nhìn cái gì người sử dụng. Bắt Vương Khang đầu công. Xem ra phải rơi vào trên đầu của ta. Chấm, Trương Phong Nam hừ lạnh một tiếng. Đánh giá địa vực chung quanh. Vùng đất bằng phẳng. Chính là thích hợp kỵ binh liều chết xung phong chiến trường. Nhưng hắn nhưng bỏ quên một cái vấn đề. Nếu thích hợp kỵ binh liều chết xung phong. Vậy cũng càng thích ứng kỵ binh hạng nặng liều chết xung phong. Không nghi ngờ chút nào. Trương Phong Nam vậy rơi vào Vương Khang vòng bộ bên trong. Một vòng để cho hắn rất tin không nghi ngờ. Triệu Chốt căn bản cũng không kham nhất kích. Hơn nữa hắn lại lập công nóng lòng. Nói chính xác là bắt địch nóng lòng. Việt quân trên hết xuống. Cũng đối với Vương Khang hận tới cực điểm. Hơn nữa muốn không được bao lâu. Trần Thang sẽ phát hiện là thành trống. Vậy sẽ mang binh truy kích tới. Hắn giàu gì cũng phải nâng. Hết thảy muốn định. Trương Phong năm tay cầm súng trường. La lớn. Toàn quân đánh ra. Hồ. Việt quân xếp hàng. Hướng Vương Khang chỗ ở đại đội. Đánh tới. Dương Viễn trầm giọng nói. Bọn họ quả nhiên tới. Ta đã chờ đã lâu. Sự thật cũng là như vậy. Vương Khang căn bản cũng chưa có toàn lực đi đường, mà là lảo đảo. Thứ nhất là cho trọng kỵ khôi phục thể lực. Thứ hai cũng là đang chờ. Trọng kỵ không thể cứ như vậy lãng phí. Vương Khang nhàn nhạt nói. Xếp hàng đi, tiếp theo liền xem các ngươi biểu diễn. Ngài liền nhìn xong chưa? Quảng cáo. Dương Viễn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đây chính là kỵ binh hạng nặng à, hắn thân là kỵ binh thống lĩnh. Cũng là lần đầu dùng này tác chiến. Dương Viễn tựa đầu khôi mang tốt. Rồi sau đó dẫn 2.000 trọng kỵ nghênh đón. Đội hình lập, nhưng còn chưa động. Kỵ binh hạng nặng là gánh nặng. Không thích hợp khoảng cách dài liều chết xung phong. Hắn còn ở các loại. Cùng kẻ địch gần hơn một ít. Mà giờ khắc này, bụi đất tung bay. Động đất lớn, Việt quốc 5.000 kỵ binh đã liều chết xung phong, làm đến khoảng cách nhất định. Dương Viễn bất ngờ rút ra đao ra, hô lớn, liều chết xung phong, 2.000 trọng kỵ như vậy màu đen nước lũ. Động, mặc dù chỉ là 2.000 người, nhưng thanh thế kia xa so với đối phương 5.000 người muốn càng tăng lên. Toàn bộ võ trang, đội ngũ đều là khoác màu đen áo giáp. Ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra hung ác ánh sáng. Làm người ta sợ hãi. Đây cũng là kỵ binh hạng nặng. Vũ khí lạnh thời đại bá chủ. Cứ việc nó có rất nhiều thiếu sót. Nhưng ở chánh diện đánh vào chiến bên trong. Nó là vô địch. Trương Phong Năm rất nhanh phát giác không cùng. Địch quân lại chủ động tiến lên đón. Cái này thì thôi. Hắn còn phát hiện. Những người này căn bản cũng không xem những cái kia bước chốt buồn bã. Mà là cao siêu kỵ sĩ. Liều chết xung phong bên trong. Thân thể căn bản cũng không đung đưa. Thân thể nghiêng về trước, thành cúi xông lên tư thái. Binh khí trong tay nắm chặt, thấy loại hình thức này. Trương Phong Năm có chút luống cuống, tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút không giống. Nhưng giờ phút này vậy không có biện pháp. Liều chết xung phong bắt đầu, đã không thể nào dừng lại. Giết, giết, liền như vậy ở vô tận tiếng reo hò bên trong. Hai phía hung hãn đụng vào nhau. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.